vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 329, cô ấy vậy mà chơi trò này. Góc truyện audio.com. Động tác của cô nhanh nhẹn như thật, ý chí cũng vô cùng manh. Không bao lâu sau, cô thu thập các loại đồ vật, tuy có thiếu, tốt xấu gì cũng có thể đánh một trận. Mà lúc này sau lưng Diệp Tranh, có người hứng thú bàn luận. Hoa, bọn họ chơi kiêu, thao tác mạnh thật, mau đến xem, là hai tài khoản mới. Lại nhanh như vậy, hoa, tốt độ tay thật nhanh. Mau nhìn xem, hai người sắp chạm nhau à, Diệp Tranh kinh ngạc nhìn bên cạnh. Mộ Dạ Lê mang tai nghe, thao tác hai tay, đâu vào đấy, nhìn qua rất nhanh, rồi lại không chút nào loạn. Nhìn từ sườn mặt, giống như bộ dáng lười biếng, nhưng độ chuẩn xác lại cao kinh người. Thì ra là cao thủ nha. Diệp Tranh nhìn tốc độ tay của anh, so sánh, nhị sư huynh ở trước mặt anh cũng là cạn bã nha. Diệp Tranh không nhịn được cảm giác nguy hiểm, nhưng là càng tăng thêm tính khiêu chiến hơn. Được nha, trước nay không gặp qua mấy đối thủ. Sau khi xuyên qua, ngay cả mấy tên cặn bã của tổ chức cũng chưa. Cô thật là lâu rồi chưa có ý tưởng muốn khiêu chiến ai. Lúc này nhìn thấy Mộ Dạ Lê, mới liền khơi dậy lửa lòng hừng hực. À không, lửa chiến, cô càng lúc càng đến gần chỗ của Mộ Dạ Lê. Nhưng mà, súng bắn qua một phát, anh vậy mà không biết khi nào đã nhận ra. Lập tức tránh thoát dễ dàng. Chết tiệt, Diệp Tranh không cam lòng yếu thế. Hai người thực lực ngang nhau, vòng quanh qua lại trên bản đồ nhỏ. Ai cũng đánh không trúng ai. Hoa, tiếp tục, lên đi, trời ạ, thiếu chút nữa. Người bên cạnh, làm như là hưng phấn hơn so với hai người họ. Diệp Tranh càng lúc càng nóng. Trong lòng cắn răn nghĩ, bà đây cũng không tin là không thắng được anh. Mà Mộ Dạ Lê, híp mắt nhìn Diệp Tranh bên cạnh. Trong lòng tự nhiên kinh ngạc một tồi, lại vui mừng một phen. Cô ấy thật rất lợi hại. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, cũng nghiêm túc hẳn lên, chỉ là, càng không tìm được cô, trong lòng càng nghĩ, xem ra còn không phải là cao thủ sao, chơi trò này, một cô gái nhỏ, có thể chơi giỏi đến như vậy, đúng thật là khó có. Lúc này, Diệp Tranh bị anh đánh trúng, chết tiệt, anh đánh lén, Diệp Tranh tức giận, nắm lấy tai nghe, sao vậy, em không phát hiện mà còn trách anh. Diệp Tranh nghiến răng nghiến lợi, nhìn Mộ Dạ Lê từ từ tháo tai nghe xuống. Diệp Tranh hạ quyết tâm, anh chờ đó, đi tài khoản khác đến. Được a, Mộ Dạ Lê cười cười, trực tiếp đăng nhập tài khoản chính. Diệp Tranh cũng nhanh đăng nhập, được trang bị nhiều, thiết bị nào cũng có. Pháo cuối còn có thể chơi đùa, mà lúc này, Diệp Tranh vừa đăng nhập liền nghe phía sau có tiếng thở dài. Cô ấy là SEL10. Cái gì, là người đứng thứ ba bảng xếp hạng? Đúng vậy, tài khoản của Diệp Tranh. Trong trò chơi này cực kỳ nổi DNA. Mà trò chơi này, lại rất lưu hành ở Âu Mỹ. Cô thường xuyên một thân một mình đi cướp, giết người, đã sớm là người bị truy nã. Càng là người độc hàng làm người người khiếp sợ. Mà một bên, mà nó, đây là 1377. Diệp Tranh không biết đó là ai. Cô chỉ thích chơi trò chơi một mình, không thích kết bè kéo cánh. Trò chơi này là tổ chức quân đội, dẫn dắt một nhóm người chiếm đóng toàn bộ bản đồ. Tổ chức vô cùng mạnh, giống như phe tà giáo. Đi đến đâu là hỗn loạn đến đó. Lúc này, trong trò chơi là một vùng hân hoan. Mau xem, 1377 online. Ai nha? Hôm nay ngày gì mà SEL10 cùng online? Cách chương.